Chương 1970, hỏi. Nhưng không biết tại sao, này đen nhánh nước xoáy đang xoay tròn lúc, phản phất là có thể tản mát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, nếu là chăm chú nhìn lâu, thật giống như cả người thần hồn cũng có thể bị hút vào, nếu là có chút kiến thức tu sĩ, ở thế này nước xoáy lúc, sẽ biết, đây cũng là một nơi trận pháp truyền tống, chỉ bất quá, chỗ này trận pháp truyền tống vô cùng cường đại, hơn nữa cực kỳ ổn định, cơ hồ là với không gian hoàn toàn hòa làm một thể, khó mà hư hại. Nếu là không có ngoại lực tác dụng, cơ hồ là có thể trọn đời vận chuyển đi xuống. Với này truyền tống trận so với, trước kia xa khoảng cách truyền tống trận tuy nói là quá lớn, có thể truyền tống nhóm lớn vật liệu, nhưng là lại không đủ ổn định. Một khi có một gió thổi cỏ lay, cũng rất dễ dàng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là trước mắt cái này, sợ là cũng có thể dễ dàng chịu tải chân thân xa khoảng cách truyền tống. Trên thực tế, đây cũng là Lâm Phi tự tay cơ cấu truyền tống trận, để cho an toàn, càng là ẩn sâu ở sâu dưới lòng đất. Bên ngoài còn bố trí từng tầng một thiết thi che chở, vì này truyền tống trận, tiêu hao tài nguyên càng là đếm không hết, với này so với, bên ngoài những thứ kia thiết thi cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chi sở dĩ như vậy cẩn thận một chút, hao phí nhiều như vậy tài nguyên, là bởi vì Lâm Phi đối này truyền tống trận yêu cầu cực cao, đó chính là có thể thông qua đem trực tiếp đột phá không gian bức tường ngăn cản, truyền tống đến Hắc Uyên bên bờ, Hắc Uyên bên trong thần bí khó lường, ngay cả Thiên Môn Thành những thứ kia lão pháp thân, đều khó ra rõ hư thật. Trung gian càng là có nặng nề gian nan hiểm trở, ngay cả tầm thường pháp thân cũng không dám hứa chắc, có thể bình yên ra vào. Lâm Phi có thể giá thiết hoàn thành này truyền tống trận, đều là may mà đời trước tích lũy, mà sở dĩ phải phí nhiều trắc trở xây dựng này truyền tống trận, cũng là bởi vì những thứ kia liên quan tới Hắc Uyên sự tình, Lâm Phi vẫn luôn muốn giải quyết. Từ La Thần Tiêu trở về đến đó Hắc Uyên sau đó, Lâm Phi cũng biết, Hắc Uyên bên trong tình huống xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp, chính mình đời trước hiểu những thứ kia, khả năng cũng chỉ là một góc băng sơn. Đi theo đó là bắt đầu tìm cách chuyện này, chỉ chờ có một thiên thời máy thành thục là có thể lại lần nữa tiến vào Hắc Uyên. Dù sao, La Thần Tiêu cũng có thể từ nơi đó còn sống đi ra, huống chi là những người khác thì sao, nói thí dụ như, Lâm Bán Hồ, lấy này Hắc Uyên thần bí khó lường, nói không chừng Lâm Bán Hồ lúc đến hôm nay, thật có thể còn ở trong đó sống sót, hơn nữa còn sống sót không tệ đây. Dù sao bây giờ có không ít với Lâm Bán Hồ cùng thời đại lão gia hỏa cũng còn sống, so với thực lực của bọn hắn mạnh hơn Lâm Bán Hồ. Chỉ cần là có thể ở một cái tương đối bình thản địa phương, không có lý do liền không sống nổi a. Chỗ này trận pháp truyền tống đã sớm xây dựng được rồi, Lâm Phi chậm chạp không cách nào quyết định, một là bởi vì nơi này có quá nhiều chuyện không có, hắn lại là không phải chuẩn bị một đi không trở lại, nếu là thật xảy ra ngoài ý liệu, nhất thời nửa khắc không về được, kia dưới mắt bồi dưỡng hết thảy các thứ này, khả năng đều phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vấn đề hay lại là Lâm Phi đối kia Hắc Uyên không đủ giải, tỷ như trải qua ban đầu, La Thần Tiêu đối Hắc Uyên như vậy một miêu tả, Lâm Phi liền hoàn toàn cầm không rõ lắm, này Hắc Uyên rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu, sách điện tử đi, đi anh di suốt 8, mỗi lần đại kiếp hạ xuống, Hắc Uyên cũng sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của, lấy được không ít không gian mảnh vụn làm bản thân lớn mạnh, thời gian dài như vậy trôi qua, ai biết nó đem chính mình dưỡng dục đến mức nào, cương vực lại khuếch trương đến một cái gì phạm vi, ngược lại Lâm Phi thì không muốn giống như là năm đó Linh Cơ đạo nhân như vậy, đột tiến đến không biết địa phương nào. Liền bị sóng vây sóng ở đầy đất, cũng không biết Hắc Uyên bao lớn, vậy thì càng không thể nào biết, La Thần Tiêu với Lâm Bán Hồ, lại sẽ là ở địa phương nào, tìm gì càng là không thể nào nói tới. Những điều kiện này, liền quyết định Lâm Phi sẽ không tùy tiện hành động, nếu là đi rồi hai mắt tối thui, không tìm được nhân, không làm rõ được trong đó có bí mật gì, lại đem mình cho ngược lại nhập vào, kia chuyện vui có thể to lắm. Đương nhiên, Lâm Phi không có cách nào không có nghĩa là người khác không có biện pháp, ngược lại bây giờ, Lâm Phi chính là tới đặc biệt thỉnh giáo một người. Lâm Phi phiêu tán suy nghĩ thu hồi, rồi sau đó giơ tay lên, hướng về phía kia nước xoáy nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, nước xoáy kịch liệt xoay tròn, từng cái phù triện bỗng nhiên xuất hiện, rồi sau đó rơi dạt chớp hiện, cuối cùng, hết thảy bình tĩnh, trong đó xuất hiện Linh Cơ đạo nhân bóng người. Không gian này pháp trận lại không chỉ là có thể vượt qua không gian, càng là có thể trực tiếp tìm tới Linh Cơ đạo nhân. Vị này Linh Cơ đạo nhân xem ra cũng không có thay đổi gì, hay lại là tránh tại chính mình kia một nơi phần mộ trong thiên địa, vừa thấy mặt đó là mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, phải biết, liền là trước kia Xích Phát chân nhân xuất hiện, Lâm Phi sau chuyện này cũng không có đặc biệt đi tìm đến Linh Cơ đạo nhân nói cái gì, ngay cả phía sau chinh phạt kiến một giới, cũng chỉ là để cho người ta theo thông lệ thông báo một tiếng mà thôi, cho tới bây giờ, cũng không có tự mình đi với Linh Cơ đạo nhân liên lạc quá, mà bất kể nói thế nào, Lâm Phi có thể thành tựu chân thân, với Linh Cơ đạo nhân cũng có mạc đại quan hệ, có thể nói, Linh Cơ đạo nhân chính là Lâm Phi ở Thiên Môn trong thành lớn nhất hậu thuẫn rồi. Bây giờ Lâm Phi vẫn là lần đầu tiên tìm đến, Linh Cơ đạo nhân cũng là lập tức dành cho cực cao coi trọng, cảm thấy Lâm Phi là đụng phải cái gì không thể không đến phiền toái. Lâm Phi nhưng chỉ là hỏi một câu nói, tiền bối cảm thấy, bây giờ ta đi Hắc Uyên Trung đi một chuyến, sẽ là một kết quả gì? Nghe nói như vậy, hình ảnh kia linh cơ đạo nhân, nhưng là nhất thời nhíu mày, lần thứ hai hỏi xảy ra chuyện gì, cũng không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, lấy tiền bối tiến vào Hắc Uyên kinh nghiệm mà nói, làm như vậy, sẽ là một hậu quả gì? Linh cơ đạo nhân nhìn Lâm Phi nhìn hồi lâu, như là còn có chút nhìn không thấu Lâm Phi rốt cuộc là cái ý gì, nhưng nhìn đến Lâm Phi kia một bộ nghiêm túc, như là trải qua nghiêm túc suy nghĩ mới đến đặt câu hỏi dáng vẻ, linh cơ đạo nhân cũng liền chậm rãi thu hồi chân mày, cũng là chỉ hơi trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu không cần thiết, ta khuyên ngươi tốt nhất là không phải không nên làm như vậy. Lâm Phi cau mày hỏi, dữ dội như vậy hiểm, ta đi cũng sẽ thập tử vô sinh. Linh cơ đạo nhân lại lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy, là ta cũng không cách nào chắc chắn kết quả. Thực ra cho đến bây giờ, kia Hắc Uyên hư thật chúng ta cũng không có thăm dò quá rõ, nếu không, cũng không nhất định ngươi động thủ, ta đã sớm nghĩ cách, lại tự mình đi một chuyến rồi, bây giờ ngươi đi, có thể sẽ bình an trở về, nhưng cũng có thể liền tống tán ở trong đó, bây giờ chúng ta lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, ngày sau ắt sẽ có thể khiêu chiến Hắc Uyên, có thể các thứ, chuyện, nếu không có phải lý do, cũng không cần bây giờ dùng sinh mệnh mạo hiểm. Nói tới chỗ này, linh cơ đạo nhân lại bỗng nhiên trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, hơn nữa ta cảm thấy, bây giờ Hắc Uyên khả năng đang phát sinh biến hóa nào đó, loại biến hóa này đi về phía không nhất định, bây giờ ai cũng không biết nơi đó tình huống như thế nào, cho dù là chúng ta mấy người, cũng cần tốn thời gian đi dò xét một, hai, mới có thể biết rõ một chút tình huống, ở ngươi không có thành tựu pháp thân trước, những chuyện này ngươi còn không có tham dự tư cách,